Ma Ngân, chương 1194, lựa chọn của Hạ Lục Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Hạ Lục Đế chỉ nhẹ nhàng phất tay đi thẳng lên sân khấu. Từ lúc này, Hạ Lục Đế đi ra từ hành tinh vàng đất đã nổi danh khắp vũ trụ Thái Qua. Nhất thời, phóng viên truyền thông các thể liên hiệp liền tranh nhau đặt câu hỏi. Xin hỏi, Hạ Lục Đế tiểu thư. Nghe nói vũ trụ Thái Qua đã có 15 siêu cấp tập đoàn có ý mời cô làm người đại diện. Xin hỏi cô nhìn chúng nhà nào? Một phóng viên thể liên hiệp Á Bình Ninh hỏi. Bên nào cũng không ký. Sau khi kết thúc cuộc thi này, tôi sẽ về nước, về tòng quân cho tổ quốc của tôi. Lạc Đan Luân Đế Quốc, trở thành một binh lính bình thường nhất, bảo vệ tổ quốc của tôi. Hạ Lục Đế không cần nghĩ ngợi liền đáp. Oa! Hạ Lục Đế vừa nói thế, toàn bộ hội trường liền bùng nổ. Vốn theo lối suy nghĩ của họ, Hạ Lục Đế sẽ không nói ký kết với nhà nào. Về sau bàn lại, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Hạ Lục Đế lại bô qua tất cả đại tập đoàn không gian. Từ bỏ vinh quang hoa hậu Thái Qua, từ bỏ tiền đồ gấm lệ, trở về ma duệ tinh khói lửa tán loạn, đi làm một binh lính bình thường. Hạ Lục Đế điên rồi hả? Đây là ý nghĩ chung của mọi người ở đây. Hạ Lục Đế tiểu thư, cô xác định những gì mình nói chứ? Vậy cô đến đây là vì cái gì? Phóng viên này hỏi tiếp, vẻ mặt không thể tin nổi. Mời các vị nhìn vào màu mắt của tôi. Đây là mục đích tôi đến đây. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người trong vũ trụ Thái Qua. Tôi là người Lạc Đan Luân. Hôm nay tôi đến đây, chỉ muốn chứng minh trước mặt mọi người. Nữ giới Lạc Đan Luân là người phụ nữ vô cùng vĩ đại trên thế giới. Chủng tộc Lạc Đan Luân cũng là chủng tộc vô cùng vĩ đại trên thế giới. Không phải chủng tộc kém cỏi như những thể liên hiệp nào đó cứ luôn tuyên truyền. Vào lúc này Hạ Lục Đế trút bỏ bộ dáng nhã nhặn, vẻ mặt sắc bén gằn giọng nói trước mọi người. Nói xong, Hạ Lục Đế trực tiếp quay người, nhanh nhẹn nhảy khỏi sân khấu. Không chút lưu luyến đi về hậu trường. Thực ra đây là phong cách quen thuộc của Hạ Lục Đế. Cứ làm theo ý mình. Là Hạ Lục Đế tiểu thư. Xin chào. Hạ Lục Đế vừa vào hậu trường, cầm lấy túi ra, buộc tóc đuôi ngựa liền có một người mặc áo vét, đeo kính gọng vàng, trên tay cầm theo kẹp tài liệu đi tới. Thật là hào hoa. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Hạ Lục Đế đánh giá người này một chút, thuận miệng hỏi. Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi là chủ quản bộ quảng cáo xí nghiệp Thiên Sứ. Tôi tên Sa Nhí. Người này tự giới thiệu. Xí nghiệp Thiên Sứ, bộ quảng cáo. Thật xin lỗi, tôi đã nói qua, tôi sẽ không trở thành người đại diện của tập đoàn nào. Hơn nữa qua một giờ sau, tôi sẽ đi cùng những người Lạc Đan Luân ở đây, đi lên hạm vận chuyển tới Ma Duệ Tinh. Hạ Lục Đế dứt khoát từ chối. Trước khi Hạ Lục Đế tiểu thư từ chối, mời ngài xem một chút. Đây là ông chủ của ta. Sa Nhĩ nói xong, đưa một tấm ảnh chụp của Ái Lạc ra trước mặt nàng. Thể hiện rõ ràng đôi mắt xanh lục. Nhìn tấm ảnh này, khuôn mặt lãnh ngạo của Hạ Lục Đế cuối cùng cũng xuất hiện một chút ấm áp. Mặt khác ông chủ của ta tự mình nói, nếu Hạ Lục Đế tiểu thư có thể chiến thắng, vậy chỉ CN chụp một tấm ảnh tuyên truyền cho xí nghiệp Thiên Sứ là được. Chúng ta sẽ trả cho cô phí đại diện một năm, trị giá 100 triệu kim tệ. Sa Nhĩ nói tiếp, xí nghiệp Thiên Sứ đưa ra hợp đồng thật là dị dạng. Chỉ cần Hạ Lục Đế chụp một tấm áp phích, lại trả phí sử dụng hình tượng tới một năm. Nguyên nhân là vì Hạ Lục Đế là người Lạc Đan Luân. Cái gì cũng dè nói. Hơn nữa có đệ nhất mỹ nữ Lạc Đan Luân làm hình tượng đại diện xí nghiệp Thiên Sứ, tuyệt đối phù hợp tâm ý của Ái Lạc. Nếu Ái Lạc cũng là người Lạc Đan Luân, vậy thì được, ta không cần tiền, chụp một tấm thì một tấm. Hạ Lục Đế cũng tỏ vẻ sảng khoái. Cái này không được, ông chủ có lệnh, cô nhất định phải cầm tiền. Dù sao Ma Duệ Tinh vẫn rất cần tiền. Sa Nhĩ cố ý nói. Sau đó trực tiếp nhét chữ kim văn 100 triệu kim tệ vào tay Hạ Lục Đế. Theo lý mà nói, điều này cực kỳ không hợp nguyên tắc kinh doanh. Nhưng mặt khác, xí nghiệp Thiên Sứ căn bản không coi chuyện này là kinh doanh. Được rồi, đăng nhập http choangkiwatui.net để đọc truyện. Hạ Lục Đế nhìn chữ kim văn trong tay, ngẫm nghĩ rồi nói. Sau đó theo Sa Nhĩ vào lều chụp ảnh. Chỉ chụp một tấm rồi vội vàng chạy đi hạm vận chuyển đến Ma Duệ Tinh. Trên thực tế, người Lạc Đan Luân có hành động giống Hạ Lục Đế thật là nhiều không đếm hết. Vào thời điểm Ma Duệ Tinh nguy nan nhất, toàn bộ bọn họ lựa chọn về nước. Cùng lúc đó, ở bên kia Tiêu Hoàng cũng không có lòng dạ quan tâm cuộc thi Hoa Hậu Thái Qua. Lúc này, Tiêu Hoàng đã lên tàu tiên nữ. Nhìn hình ảnh hạm đội thượng băng chân nghĩa quốc tập kết ở phía đông tái Tư Tinh quận, thuộc bốn quận phía đông. Trong đó tàu Lam Kình khổng lồ hiện lên rõ ràng. Đại mẫu hạm Lam Kình không kém gì đại mẫu hạm cự nhân. Chỗ khác duy nhất là thời gian phục vụ đã quá 100 năm. Hạm đội khổng lồ, tạo ra một cảm giác chấn nhiếp lòng người. Rõ ràng, hiện tại là một lần thử thách cực lớn đối với Lạc Đan Luân đế quốc vừa mới thành lập. Bởi vì tính riêng về binh lực, hai bên coi như ngang nhau. Nhưng nếu dốc sạch thượng băng chân nghĩa quốc cố kiêng khem thì vẫn còn thêm được một đợt nữa. Nhưng Lạc Đan Luân đế quốc của Tiêu Hoàng thì sao? Chỉ là chuyện đến bây giờ đã không còn đường lui gì. Dù cho toàn quân bị diệt, cũng phải bảo vệ cho Lạc Đan Luân đế quốc vừa mới thành lập. Thực ra trong lòng Tiêu Hoàng hiểu rõ, chỉ cần có thể giữ được một đợt này, hơn nữa có thể giữ được hạm đội chủ lực, vậy thì sắp tới thượng băng chân nghĩa quốc sẽ không thể tiếp tục tổ chức tiến công quy mô lớn. Từ đó Lạc Đan Luân đế quốc cũng tính là vững chân. Bởi vậy Khôi phải nói mức độ trọng yếu của lần này. Ra lệnh đi, tất cả tướng sĩ Lạc Đan Luân lập tức sẵn sàng chiến đấu. Từ lúc này, chúng ta phải bảo vệ quê hương. Tiêu Hoàng nhìn màn hình chính, nghiêm mặt ra lệnh. Về phần Ma Duệ Tinh, trải qua ăn mừng cực ngắn, bất luận là bình dân hay binh lính Lạc Đan Luân, toàn bộ bắt đầu hành động. Rất nhiều nhân viên đã vào căn cứ hải quân, bắt đầu một loạt sửa chữa. Một khi tu sửa xong, tổng bộ căn cứ hải quân sẽ dọn vào đây. Thành Vạn Trúc làm phân bộ đầu tiên. Mọi người biết rất rõ, Lạc Đan Luân đế quốc muốn đứng vững, nhất định phải vận hành sản xuất. Tiến vào hoạt động mà một quốc gia phải có. Sách lược hoạt động của Tiêu Hoàng đưa vào Thiên Tế Tinh, cũng trở thành hình mẫu cho Lạc Đan Luân đế quốc vận hành. Đám người Thiết Nam phát lại ma văn thúc đẩy cho những chủ cũ. Sau đó lập tức đưa vào gieo trồng. Không được châm trễ. Dù sao mặc kệ là binh lính hay bình dân Lạc Đan Luân ở trong này, đầu tiên cần phải có lương thực. Đúng vậy. Người Lạc Đan Luân quả thật mang đến rất nhiều tiếp tế. Nhưng có nhiều đi nữa, sớm muộn gì cũng đến lúc dùng hết. Trông cậy vào nước khác viện trợ, vậy thì cả đời đừng hy vọng nổi dậy. Nếu đã lựa chọn dựng nước, vậy thì phải lựa chọn tự lập. Tái Tư Tinh quận, đoàn chiến đấu mẫu hạm Lam Kình. Quan tổng chỉ huy Khang Khải đang nghiêm mặt nhìn màn hình. Tất cả hạm đội chuẩn bị, vẻ mặt lạnh lẽo. Điều động Lam Kình kèm theo hơn 200 chiến hạm Ma Văn, cộng thêm 4 vị ngự hồn. Đây là một đòn toàn lực của thể liên hiệp Xích Nghĩa. Thề phải đuổi tận giết tiệt người Lạc Đan Luân, thu phục Ma Duệ Tinh. Địa điểm gặp mặt lần này đã có thể đoán ra, đó là hệ hằng tinh hàm ba cao tương chân Nghĩa Quốc. Liếc 4 người đạo sâm, Dịch Phong Mạch ngồi trong góc, Khang Khải cung kính gật đầu với họ. Sau đó hạ lệnh, đoàn chiến đấu mẫu hạm Lam Kình, cùng với siêu cấp hạm đội thượng bang, xuất phát, nghiền ép Tiêu Hoàng cùng với người Lạc Đan Luân của hắn. Theo mệnh lệnh của Khang Khải, siêu cấp hạm đội thượng bang khổng lồ kéo theo khí thế dữ tợn tiến thẳng đến Thánh Ni Tinh quận. Lần này, 240 chiến hạm Ma Văn, cộng thêm 4 ngự hồn, đầy đủ sức mạnh, như đã nói, Ma Duệ Tinh cùng quận. Nói cái gì cũng không thể để rơi vào tay Tiêu Hoàng. Ở tàu tiên nữ, Tiêu Hoàng thấy đoàn chiến đấu mẫu hạm Lam Kình và siêu cấp hạm đội thượng băng tiến hết tốc lực về phía Ma Duệ Tinh. Sắc mặt Tiêu Hoàng trở nên vô cùng nghiêm túc. Bên trong đó còn mơ hồ có một chút âm trầm. Dưới điều kiện không có ưu thế binh lực, làm sao có thể toàn thắng? Đây rõ ràng là một vấn đề cực lớn bày ra trước mặt Tiêu Hoàng. không chống chính diện được. Âm mưu quỷ kế khác chỉ là mây bay. Truyền lệnh hạm đội, lập tức khởi động nghênh đón. Nhất quyết thắng bại với đối phương ở hệ hành tinh hàm 3. Ra sức suy ngẫm một lúc, cuối cùng Tiêu Hoàng hạ lệnh. Chuyện đến bây giờ Tiêu Hoàng đã không còn đường lui. Mặc kệ thế nào cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Nhưng ngay lúc này, một sĩ quan tin tức báo cho Tiêu Hoàng. Báo cáo bệ hạ, bỗng phát hiện có hạm đội cỡ lớn ở đông nam bộ Thánh Ni Tinh quận đang di chuyển về phía chúng ta. Hành động rất quỷ dị. Chúng ta không thể bắt được hình ảnh của họ. Hơn nữa, bọn họ đang gọi cho chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng, ảo thác thay đổi. Có chuyện gì thế này? Phát hiện này thật là ngoài dự liệu của họ. Kết nối liên lạc, im lặng một hồi, Tiêu Hoàng quyết định. Sau đó, trên màn hình chính tàu tiên nữ, hình ảnh Á Nặc Tư, quan tổng chỉ huy hạm đội bất khuất rực xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng. Nhìn Tiêu Hoàng khoác bất khuất khải rừng trước ghế chính tàu tiên nữ. Ánh mắt cứng cỏi của Á Nặc Tư rung động, trực tiếp nửa quỳ trước mặt Tiêu Hoàng. Cách chương.